Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, ta lược cảm an tâm, nhưng là nghĩ đến nguyên nhân chết vấn đề còn không có giải quyết. Lập tức lại sầu thượng đôi lông mày, hiện tại vấn đề ở chúng ta nơi này, ta nói. Nguyên nhân chết chúng ta cư nhiên không có tìm được, a, xào xạc lắp bắp kinh hãi. Nói, không thương, ta nói, liền một chỗ tiểu thương, đại bảo chỉ người chết nhĩ sau. Như vậy tiểu một khối ư thanh, không tính thương, xào xạc nói, đúng vậy, mặc kệ lớn nhỏ tổn thương, đều phải mở ra tới xem, đây là sư phụ đối chúng ta yêu cầu ta như suy tư gì mà nói xong. Cầm lấy dao phẫu thuật ở phương đấu dương nhĩ sau tổn thương bên cạnh cắt mở ra. Đối với bộ phận tổn thương kiểm nghiệm, pháp y thông thường sẽ không phá hư làn da tổn thương chỉnh thể kết cấu. Áp dụng biện pháp là ở tổn thương bên cạnh hoa khai. Sau đó, từ mô liên kết chia lìa phương pháp, tìm tòi nghiên cứu làn da tổn thương phía dưới đến tột cùng tổn thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Chính là ở ta hoa khai làn da, còn không có hướng làn da tổn thương phía dưới chia lìa thời điểm. Liền thấy điều trạng xuất huyết, ai, nơi này như thế nào có một cái xuất huyết, đại bảo cũng thấy, nói, này xuất huyết cùng nhĩ sau tổn thương vị trí không khớp a, đúng vậy. Này xuất huyết là ở làn da tổn thương phía dưới, càng tiếp cận bên tai, ta nói xong, lại đem giải phẫu lề sách kéo dài quá một chút, hơn nữa dọc theo mô liên kết, chia lìa nhĩ sau làn da tổn thương chỗ. Quả thực, này kỳ thật là hai nơi xuất huyết, cho nhau không có liên hệ cùng giao nhau. Nhĩ sau làn da tổn thương phía dưới, có một khối cùng làn da tổn thương tương hỗ ứng hình chứng xuất huyết. Này hẳn là mặt ngoài mềm, tính chất ngạnh độn tính vật thể tạo thành tổn thương. Mà này chỗ tổn thương phía dưới, có một cái hoành hình dưới da xuất huyết, làn da thượng cũng không có đối ứng tổn thương. Thuyết minh đây là một chỗ tính chất mềm độn tính vật thể đè ép sở hình thành tổn thương. Hơn nữa này chỗ hoành hình dưới da xuất huyết cũng không đoàn. Từ nhĩ sau làn da tổn thương phía dưới, vẫn luôn hướng người chết mặt bộ kéo dài. Chúng ta mở ra tiểu nhân làn da lề sách, còn không có xem toàn. Không có cách nào, chúng ta chỉ có mở ra người chết mặt bộ làn da tới quan sát. Người Trung Quốc đối với di thể vẫn là phi thường tôn trọng. Mặc dù là hình sự án kiện ở giải phẫu xong sau, còn sẽ cử hành một ít di thể cáo biệt nghi thức. Tự nhiên hủ bại liền tính, nhưng nếu là pháp y kiểm nghiệm thời điểm phá hủy người chết mặt mũi bộ, khẳng định sẽ bị người nhà khiếu nại. Nhưng tỷ như này khởi án kiện, không dọc theo xuất huyết phương hướng mở ra mặt bộ lại là không được. Cho nên pháp y nhóm cũng nghĩ ra biện pháp tới ứng đối tình huống như vậy. Chúng ta từ người chết cửa tay trước dọc hạ đao, sau đó dọc theo cầm hai đoan, một đao hoa đến cầm hạ. Như vậy, dọc theo vết đao, chúng ta liền có thể chia lìa mô liên kết, đem người chết toàn bộ phía bên phải, da mặt cấp nhấc lên tới. Mặt bộ mô liên kết, cơ bắp thậm chí cốt cách cũng liền có thể tiến hành kiểm nghiệm mani ta một bên động đao một bên. Nói, cũng là cho xào xạc, Trần Thi Vũ cùng Hàn Lượng bọn họ phổ cập một ít pháp y học tri thức. Ra mặt, Hàn Lượng nói, ta về sau rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng vào tam tiên mì xào ra. Lão Tần ngươi lại phế đi ta một đạo mỹ thực sốc ra mặt không phải pháp y thường quy kiểm nghiệm. Thủ đoạn, chỉ có xác định tổn thương ở vào mặt bộ làn da hạ, mới có thể dùng loại này biện pháp, ở kiểm nghiệm xong lúc sau, chỉ cần pháp y nghiêm túc một ít khâu lại, người chết toàn bộ khuôn mặt là sẽ không lọt vào phá hư. Quả thực, chúng ta quyết đoán là chính xác, ở mở ra người chết phía bên phải da mặt lúc sau. Chúng ta phát hiện một cái tinh tế dưới da xuất huyết. Từ người chết bên tai vẫn luôn kéo dài đến khóe miệng. Ta không nói hai lời, dùng đồng dạng phương pháp nhấc lên người chết bên trái da mặt. Đồng dạng, cơ hồ cùng phía bên phải giống nhau như đúc, cũng có một cái tinh tế dưới da xuất huyết từ người chết bên trái bên tai trực tiếp kéo dài đến bên trái khóe miệng, kết hợp hiện trường tình huống, ta cầm lấy buộc chặt ở người chết thân thể thượng plastic thằng. Nói, mặt bộ lạc ngân, chính là cái này hình thành, như vậy lạc ngân là chính mình không thể hình thành. Đại bảo nói, chẳng lẽ hắn thật là bị người giết chết? Không, ta nói, từ thi thể tổn thương xem, này dây thừng là lạc ở phương đấu dương trong miệng, chỗ nào có như vậy giết người? Bất quá đại bảo có một chút nói đúng, đây là chính mình không thể hình thành tổn thương dấu vết. Hiện tại thoạt nhìn, có người đứng ở phương đấu dương sau lưng, dùng dây thừng lạc ở hắn trên dưới nha liệt chi gian. Hữu nhĩ sau làn da tổn thương dấu vết, chính là người này tay phải ngón cái lưu lại, ta dùng chính mình ngón cái điệu bộ một chút. Hình chứng dưới da xuất huyết so với ta mặt trong ngón tay cái lược tiểu một ít. Nhưng là hình dạng xấp xỉ, TV thượng đều có thể nhìn đến. Rất nhiều người đều là như thế này lạc chết người khác, Trần Thi Vũ nói. Bất quá, người này vì sao không lạc cổ, muốn lạc miệng a? Ta đã biết, hắn khẳng định là bộ dây thừng thời điểm, không bộ đến trên cổ, mà là trực tiếp bộ tới rồi ngoài miệng, sẽ không, ta phủ định nói. Đệ nhất, từ hiện trường tình huống xem, phương đấu dương chính mình muốn tạo thành hít thở không thông triệu chứng thu hoạch khoái cảm hành. Vì là khẳng định tồn tại, như vậy, này dây thừng chính là chính hắn vòng ở trên người, nếu là chính mình vòng, có khác người tới tưởng lạc hắn. Liền phải tìm này dây thừng thằng đầu, hắn không có khả năng không biết, người nói cái loại này giết người phương thức, cần thiết là sấn người chưa chuẩn bị, đệ nhị, tuy rằng lạc tới rồi ngoài miệng, nhưng người này cũng không có một lần nữa đi lạc cổ. Hơn nữa hắn nguyên nhân chết cũng không phải lạc cổ, đệ tam, như vậy thô plastic thằng, chỉ ở dưới da hình thành như vậy tế dưới da xuất huyết. Hơn nữa làn da đều không có tổn thương, thuyết minh tác dụng lực thực nhẹ, ta không cho rằng hắn là vì lạc chết phương đấu dương, có tân phát hiện. Nhưng là tựa như ngươi vừa rồi nói, nguyên nhân chết cũng không phải lạc cổ, đại bảo nói. Kia nguyên nhân chết đến tột cùng là cái gì đâu? Thoạt nhìn, sở hữu nguyên nhân chết đều bài trừ, ta trầm ngâm nói. Đúng vậy, không có hít thở không thông triệu chứng. Không có tổn thương dấu vết, không có chí mạng tính bệnh tật, chúng độc thoạt nhìn cũng không giống, đại bảo nói. Điện giật nói, cũng không gặp điện lưu đốm, cao thấp ôn liền càng không có thể. Hảo sao, sáu đại nguyên nhân chết bài trừ xong rồi là chuyện tốt ta nói. Rất nhiều tử vong, đều là yêu cầu dùng bài trừ pháp tới cuối cùng định luận mới vừa nói xong. Ta linh quang vừa hiện. Dùng thăm châm từ thi thể làn da bên ngoài bắt trước một chút cổ động mạch hướng đi. Nói, ta giống như biết hắn là chết như thế nào vong. Ở đại gia chờ mong trong ánh mắt, ta dùng y tự giải phẫu pháp mở ra người chết phần cổ làn da. Như vậy có thể càng thêm đầy đủ mà bại lộ phần cổ mặt bên mô liên kết. Ta đem người chết ngực khóa nhũ đột cơ chia lìa khai. Nhắc lên tới. Bại lộ ra phần cổ mặt bên thâm tầng mạch máu cùng thần kinh. Ta tìm được người chết cổ động mạch, ở đã có phần ly mạch cho phép dưới tình huống, tận khả năng trường mà lấy ra người chết cổ động mạch. Dùng kẹp cầm máu đem ly thể cổ động mạch gắp ra tới. Ta cái này động tác, bị Hàn Pháp Y trước hết phát hiện ý đồ. Hắn nói, người ở suy xét ức chế chết. Chính là, này tổn thương ly cổ động mạch đậu vị trí. Hơi cao một ít đi, ức chế chết, đối Trần Thi Vũ tới nói, này cũng không phải một cái hoàn toàn xa lạ danh từ. Ở Tam Thi Kỳ án 11, liền có cái người chết là bị đá trúng tinh hoàn lúc sau ức chế chết. Nhưng này hai cái án kiện tuy rằng nguyên nhân chết giống nhau, tác dụng phương thức lại hoàn toàn không giống nhau, cho nên làm Trần Thi Vũ cái này không có y học cơ sở tân cảnh có chút sờ không được đầu óc. Ức chế chết, là chỉ bởi vì thân thể nào đó bộ vị đã chịu rất nhỏ. Đối người bình thường không đủ để cấu thành tử vong kích thích hoặc ngoại thương. Thông qua phản xạ ở trong khoảng thời gian ngắn tim đập đình chỉ mà tử vong. Thi thể kiểm nghiệm chưa phát hiện minh xác nguyên nhân chết giả. Ức chế chết là một loại phát sinh xác suất phi thường tiểu nhân tử vong nguyên nhân. nhưng là bởi vì nó xuất hiện đến gấp gáp, hơn nữa không thể dự kiến, cho nên cực dễ khiến cho hiểu lầm, không hiểu cùng với dư luận rộng khắp chú ý, có chút thậm chí ở chữa bệnh hoạt động giữa, đột phát ức chế chết, do đó tạo thành người chết người nhà không hiểu, dẫn phát rồi chữa bệnh tranh cãi chờ. Bởi vì một ít chi phối trái tim hoạt động thần kinh phế vị đã chịu kích thích sau quá độ hưng phấn, khiến tâm huyết quản hoạt động đột nhiên ức chế mà phát sinh tâm bác sậu đình do đó tử vong. Weibo thượng cũng từng đưa tin quá, hôn cổ chết này một loại cách chết. Nói trắng ra là, chính là hôn môi phần cổ thời gian dài áp bách cổ động mạch đậu áp lực thần kinh cảm thu. Do đó tử vong, có thể kích thích thần kinh phế vị. Đương nhiên không chỉ là hôn cổ, ở pháp y học thực tiễn chung, chúng ta phát hiện, lợi dụng độn tính ngoại lực đập hoặc áp bách phần cổ, tâm trước khu, tâm sau khu, đáy chậu bộ, cùng với ở nào đó chữa bệnh hoạt động chung, như ngực, bụng đâm, niệu đạo khuếch trương, dẫn lưu chờ, đều có thể nhìn thấy ức chế chết trường hợp, TV thượng nhưng thật ra thường xuyên sẽ phóng chém một chút phần cổ liền tử vong tình cảnh, Trần. Thì Vũ nói, kỳ thật bằng không, ta nói, cũng không phải nói cổ động mạch đậu đã chịu đập, liền nhất định sẽ ngất hoặc tử vong. Loại này tử vong là cực tiểu xác suất sự kiện, cũng không phải tất nhiên phát sinh kết quả. Ức chế chết phát sinh cùng nhân thể trạng thái, khỏe mạnh trạng huống, thần kinh mẫn cảm tính chờ thân thể nhân tố tương quan. Cũng không phải ở mỗi người trên người đều có thể phát sinh. Hơn nữa ở cùng thân thể thượng, cũng không phải bị ngoại lực liền nhất định sẽ ngất hoặc là tử vong. Nó cũng là cái cực tiểu xác suất sự kiện a. Người này cổ động mạch đậu vị trí lớn lên tương đối dựa thượng, Hàn pháp y suy xét tới rồi thân. Thể sai biệt tính, dùng gỡ xuống tới cổ động mạch ở người chết làn da bên ngoài điệu bộ nói. Kỳ thật cái này tổn thương còn vừa lúc chính là tác dụng ở cổ động mạch đậu thượng. Chúng ta đều dùng bài trừ pháp, đại bảo nói. Xem ra thật sự chỉ có thể dùng cái này nguyên nhân chết giải thích. Bất quá, nếu có thể trực tiếp chứng thực chứng cứ thì tốt rồi, bốn ta hơi hơi mỉm cười. Sử dụng cồn đại pháp, cồn có thể cho tổ chức mặt ngoài hơi nước phát huy. Rõ ràng hơn mà hiển lộ ra tổ chức mặt ngoài rất nhỏ hình thái biến hóa. Án này cũng không ngoại lệ. Ta đem người chết cổ động mạch cắt khai, sau đó dùng cồn lau chùi nó nội màng, dần dần mà, động mạch nội màng nhan sắc xuất hiện sai biệt, ở cổ động mạch đậu vị trí, động mạch nhan sắc thiên bạch, mà mặt khác vị trí, tắc có chứa nhàn nhạt màu hồng phấn, chúng ta thích dùng tổ chức xuất huyết bên trong tới phán đoán nào đó tổ chức hay không bị thương, ta nói. Kỳ thật, đôi khi thiếu huyết cũng là rất có giá trị triệu chứng. Tỷ như mỗi địa phương đã chịu áp bách, này hạ mạch máu nội sẽ xuất hiện thiếu huyết triệu chứng, nếu cổ động mạch đậu nơi này thiếu huyết. Thuyết minh nó chính là đã chịu áp bách. Đại bảo nói, ta gật gật đầu tỏ vẻ tán thành. Dây thừng phía trên, Hàn pháp y trầm ngâm nói, đây là có người ở dùng dây thừng lạc ở phương đấu dương trong miệng thời điểm. Ngón cái áp bách tới rồi cổ động mạch đậu, sau đó ngoài ý muốn tạo thành tử vong, đúng không? Ta vẫn là gật gật đầu. Chẳng lẽ là có người muốn giúp hắn hoàn thành tính hít thở không thông quá trình? Đại bảo kêu lên, ta lắc lắc đầu, nói, không, đệ nhất, phía trước nói qua, tính hít thở không thông giống nhau đều là một mình tiến hành. Đệ nhị, nếu có người hỗ trợ, như thế nào sẽ là lạc miệng? Lạc miệng lại không có khả năng làm cho hít thở không thông, đó là sao lại thế này? Đại bảo khó hiểu nói, ta không nói chuyện, dùng kẹp cầm máu cạy ra người chết nha liệt, dùng đèn pin chiều người chết khoang miệng bên trong đánh quang. Thực mau, ta dùng cái nhíp kẹp ra một cây sợi, ta theo ngươi học ta cười đối đại bảo nói, có này căn sợi. Ít nhất có thể xác định chính là trói chặt hắn thân thể này căn dây thừng lạc miệng, chính là. Này vẫn là không biết vì cái gì sẽ có người dùng dây thừng thít chặt hắn miệng, đại bảo nói. Miệng giống như có thật nhiều bọt biển đâu, Hàn pháp y híp mắt chiều người chết khoang miệng. Semonser, bọt biển, ta trầm Numani, ta nhớ tới ở hiện trường khám tra thời điểm. Phát hiện người chết khóe miệng chảy nước miếng dấu vết. Hiện tại nhớ tới, nguyên nhân chính là vì người chết mặt bộ lau phấn. Dấu vết mới như vậy rõ ràng. Ta không nói hai lời. Cầm lấy nội tạng đao. Đem người chết đại não hình cái mũ mặt cắt ra. Cắt thành phiến. Quả thực, chúng ta ở trong đó một mảnh não tổ chức chung phát hiện khác thường. Này phiến não tổ chức chung, chúng ta thấy một tiểu khối màu xám trắng khu vực. Này hẳn là não tổ chức bộ phận mềm hóa bếp. Có thể là Phương Đấu Dương khi còn nhỏ có phần đầu ngoại thương. Lưu lại cái này mềm hóa bếp. Nếu có mềm hóa bếp, có phải hay không liền có khả năng dẫn phát động kinh? Ta nói xong. Quay đầu hỏi phía sau nhân viên điều tra nói, hắn trước kia phát tác quá chứng động kinh sao? Nhân viên điều tra lắc đầu nói, này ta cũng không rõ ràng Lamani, não bộ có mềm hóa bếp. Khoang miệng nội có màu trắng bọt biển, hơn nữa ở hắn ngã xuống đất phía trước, còn có bọt biển hoặc là chất lỏng chảy ra khóe miệng, ta nói. Rất nhiều người đang xem thấy người khác động kinh phát tác thời điểm. Cho rằng trước tiên muốn đem miệng thít chặt, phòng ngừa người bệnh cắn lưỡi đầu, là như thế này không? Ngươi là nói, hắn ở chuẩn bị tính hít thở không thông thời điểm, đột phát động kinh, sau đó có người dùng dây thừng thít chặt hắn miệng, phòng ngừa hắn cắn chính mình đầu lưỡi. Đại bảo nói, hết chương.